A, không bắt được, còn muốn trốn sao? Hôm nay sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi bò lê ra khỏi Trấn Quốc công phủ. Dương Tử Hy vốn định làm như ba ngày trước Dương Thạc đã đè ép nô bộc của gã, một chiêu trấn á phán. Nhưng không ngờ Dương Thạc có thể trốn thoát khỏi chảo của gã, khiến kế hoạch thất bại. Dương Tử Hy sắc mặt âm trầm. Dương Tử Hy nhấc chân trước mắt đi tới trước mặt Dương Thạc, đánh ra một đấm. Bùng bùng bùng bùng bùng, một quyền đánh ra, giống như sóng to vỗ bờ phát ra tiếng nổ bùng bùng. Vận chuyển chân khí Vân Hoang Đạp Lãng, cú đấm của Dương Tử Hy đã dùng hết sức. Thật nhiều chân khí tuôn trào từ thân thể của Dương Tử Hy, trước mắt tới trước mặt Dương Thạc. Cường giả luyện khí trung giai có tổng lượng chân khí gần như là gấp 10 lần lượng chân khí của Dương Thạc. Rất rõ ràng, Dương Tử Hy muốn đánh ra một kích mạnh nhất, một chiêu giải quyết Dương Thạc. Muốn giải quyết ta trong một chiêu sao? Cũng tốt, ta đây cũng dùng một chiêu xử ngươi. Đối mặt một đấm của Dương Tử Hy, chân khí Vân Hoang Đạp Lãng hùng dũng, Dương Thạc cảm giác như sắp nghẹt thở. Dương Thạc hét to một tiếng, toàn ưng tam kích. Lúc này Dương Thạc không thèm né tránh, cũng đánh ra một đấm đỡ cú đấm của Dương Tử Hy. Ầm ầm. Lao. Lao. Lao. Tiếng sấm sét thú giống vang lên. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm bùng phát từ chân khí thứ nhất của toàn ưng tam kích của Dương Thạc. Nhưng chân khí thứ nhất của toàn ưng tam kích của Dương Thạc quá yếu ớt, chỉ là 3 phần lực lượng. Mặc dù đánh ra hổ báo lôi âm, nhưng trước Vân Hoang Đạp Lãng quyết của Dương Tử Hy thì nhỏ đến bị bỏ qua. Ngay cả cường giả đại tông sư cổ lão cách 10 trượng cũng không chú ý tới hổ báo lôi âm này. Bùng bùng bùng bùng bùng. Chân khí thứ nhất của toàn ưng tam kích như rúng lửa chìm trong biển lớn, bị chân khí Vân Hoang Đạp Lãng quyết của Dương Tử Hy nhanh chóng triệt tiêu. Cũng trong trước mắt này, chân khí thứ hai toàn ưng tam kích đánh ra, và tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chưa tới gần nắm đấm của Dương Tử Hy đã bị đánh tan tác. Ầm ầm, trong khoảnh khắc nắm đấm của Dương Thạc và cú đấm của Dương Tử Hy va nhau, lực lượng cực kỳ hùng hồn ùa vào trong cánh tay của Dương Thạc. Hắn cảm giác như đấm vào tảng đá cực kỳ cứng rắn, cả cánh tay đau đớn kịch liệt, tiếng giòn vang răng rắc. Xương tay của Dương Thạc đã gãy từng khúc. Ngay sau đó, lực lượng còn thừa từ cú đấm của Dương Tử Hy mạnh đập vào phần giữa bụng của Dương Thạc. Tim gan rung động mạnh, Dương Thạc hộc ra ngụm máu, phụt. Một đấm của Dương Tử Hy ném văng Dương Thạc ra ngoài, té ra xa 7-8 trượng. Tiểu tử, dám đối đầu với ta? Mặt Dương Tử Hy lộ nụ cười. Không chờ Dương Tử Hy nói câu gì chợt biến sắc mặt nói, ủa, còn có một chân khí. Dương Tử Hy rõ ràng cảm giác được gã đánh gãy cánh tay của Dương Thạc, đánh bay hắn đi. Trong cú đấm của hắn còn một luồng chân khí toàn ưng tam kích cuối cùng cũng đánh ra. Luồng chân khí này lặng lẽ quấn quanh cánh tay phải của Dương Tử Hy. Bùng bùng bùng bùng bùng. Ngay sau đó, chân khí thứ ba của toàn ưng tam kích xoay tít. Tiếng xèo xèo vang lên, ống tay áo phải của Dương Tử Hy bị xé vụn. Khí kình xoắn ốc muốn chui vào kinh mạch cánh tay phải của Dương Tử Hy, nghiền nát nó ra. Dương Tử Hy nhíu mày nói, xúc sinh thật âm hiểm. Dương Tử Hy bản năng thúc dục chân khí của Vân Hoang Đạp Lãng quyết, chuẩn bị bảo hộ kinh mạch cánh tay phải. Vù vù vù vù. Trong phút chốc hơi thở cực nóng cháy từ chân khí thứ ba của toàn ưng tam kích ùa vào. Chân khí Vân Hoang Đạp Lãng quyết vây quanh cánh tay phải của Dương Tử Hy mới tiếp xúc chân khí đốt cháy thì giống như mùi rượu lập tức bị đốt cháy. Nguyên cánh tay phải của Dương Tử Hy bị ngọn lửa nóng cháy bao trùm. Nguy rồi. Dương Tử Hy hoàn toàn biến sắc mặt. Gã cảm giác rõ ràng chân khí Vân Hoang Đạp Lãng quyết bị đốt cháy không chịu theo gã khống chế. Chẳng những không theo Dương Tử Hy khống chế, chân khí Vân Hoang Đạp Lãng quyết còn bị chân khí đốt cháy thứ ba của Dương Thạc dẫn động. Xoay tít, trong tiếng xèo xèo, chân khí đốt cháy điên cuồng chui vào tay phải của Dương Tử Hy, trước mắt nghiền nát kinh mạch cánh tay phải, đốt cháy hết kinh mạch. Chân khí đốt cháy xoay tròn dọc theo nắm đấm của Dương Tử Hy tiến tới trước mắt đã đến phần khuỷu tay. Chân khí đốt cháy đi tới đâu là nắm tay, cổ tay, cánh tay của Dương Tử Hy khét đen, đốt tới cẳng tay của gã, chân khí đốt cháy vẫn tiếp tục tiến tới, muốn đốt trọi nguyên cánh tay. A, Dương Tử Hy hét thảm thiết, đau nhức vì cánh tay bị đốt cháy. Gã không chịu đựng nổi ngã lăn ra đất, đốt cháy tất cả. Chân khí thật bá đạo. Trong khoảnh khắc, cổ lão đứng cách xa 10 trượng biến sắc mặt, lắc người. Cổ lão tới trước mặt Dương Tử Hy, tay trái thành trường nhanh chóng rạch cánh tay phải của gã, cắt đứt nguyên cánh tay từ bả vai trở xuống. Xèo một tiếng, cánh tay phải bị cắt rời của Dương Tử Hy bị chân khí đốt cháy thành tro tàn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Cổ lão mau chóng đóng lại huyệt khiếu vai phải của Dương Tử Hy, cầm máu cho gã. Giờ phút này, Dương Tử Hy đã bị đau đớn đến ngất xỉu. Thấy tình cảnh này, mọi người đứng xem đều há hốc mồm, trợn to mắt, không thể tưởng tượng điều mình trông thấy. Dương Tử Hy vốn một đấm đánh bay Dương Thạc thế nhưng trước mắt vứt bỏ nguyên cánh tay phải. Nếu không phải cổ lão kịp lúc ra tay thì e rằng Dương Tử Hy đã mất mạng rồi. Lúc này, cách mấy chục trượng, Dương Thạc bị Dương Tử Hy đánh bay đi khẽ rên. A, cánh tay phải bị gãy, nội tang chấn động, Dương Thạc mới nhúc nhích thì miệng lại trào máu. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn dùng tay trái chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Cuộc chiến này Dương Tử Hy, Dương Thạc, một người ngã xuống đất hôn mê, một người vẫn đứng thẳng trong sân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, đến từ đường của dòng họ quỳ xuống Dương Thạc đứng thẳng, còn Dương Tử Hy thì đã hôn mê té xuống đất. Kết quả cuộc so đấu này xem liền hiểu ngay, nhưng kết quả như vậy làm mọi người có mặt không dám tin. Dương Thạc đỉnh tôi thể đẳng cấp thế nhưng đánh bại Dương Tử Hy luyện khí trung giai, tu luyện công pháp cấp thấp nhất Huyền Ưng Kình, Lục Dương Quyết lại đánh bị thương cường giả tu luyện thần công bí điển Vân Hoang Đạp Lãng Quyết. Thậm chí còn có thể trực tiếp đốt cháy một cánh tay của đối phương, làm người đó trọng thu ương. Có thể nói trước khi so đấu bắt đầu không ai nghĩ tới kết quả này. Lúc mới bắt đầu so đấu Dương Thạc ở vào thế yếu hoàn toàn. Dương Tử Hy đánh một đấm làm Dương Thạc văng ra xa 7-8 trượng, khiến cho xương tay đứt gãy, nội tạng chấn động, miệng hộc máu. Có thể nói Dương Tử Hy chỉ kém nửa bước là đánh bịa Dương Thạc, thậm chí dễ dàng giết chết hắn. Nhưng kết quả luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dương Thạc không thua mà là Dương Tử Hy. Nếu không phải cổ lão ra tay thì Dương Tử Hy sớm bị chân khí đốt cháy đốt sạch sẽ. Sao Dương Thạc mạnh dữ vậy? Sao thấp giai công pháp có uy lực đến thế? Trong đầu mọi người toát ra nghi hoặc. Dương Thạc miễn cưỡng đứng dậy, chỗ cánh tay phải và bụng truyền đến đau đớn làm hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng Dương Thạc vẫn cắn chặt răng kiên trì đứng vững. Thắng rồi sao? Cách Dương Thạc không xa là Dương Tử Hy nằm hôn mê. Dù bây giờ hắn cũng là nỏ đã hết đà nhưng ít nhất vẫn đứng thẳng. Dương Tử Hy thì đã ngã xuống đất hôn mê. Vậy là Dương Thạc thắng rồi. Một đường sự sống rốt cuộc bị Dương Thạc nắm chắc. Giờ phút này, cổ lão nhìn Dương Thạc, cảm thán rằng tiểu tử giỏi lắm. Không ngờ, cổ lão cũng không ngờ ngươi có thể làm được bước này. Vốn tưởng ngươi chống được vài hiệp trong tay Dương Tử Hy thì dù có thua lão phu cũng sẽ phán thực lực của ngươi đạt tới luyện khí đẳng cấp, giữ ngươi lại. Không ngờ ngươi có thể bị thương hắn. Cổ lão nhìn Dương Tử Hy, biểu tình tiếc nuối nói. Một cánh tay của tiểu tử này bị đốt gãy, kinh mạch, huyệt khiếu đều có thương tổn. Sau này muốn đi vào võ thánh đẳng cấp gần như là không có khả năng. Cho dù muốn vào đại tông sư đẳng cấp cũng muôn vàn khó khăn. Tiểu tử này đã bị ngươi phế. Dương Tử Hy ở Dương gia coi như là tuyệt đối thiên tài. Bản về thiên phú thì chỉ thấp hơn Dương Thành. Tương lai không nói đi vào võ thánh đẳng cấp nhưng Dương Tử Hy rất có khả năng bước vào cảnh giới đại tông sư. Nhưng bây giờ nguyên cánh tay của Dương Tử Hy bị đốt cháy, gần như không có khả năng hồi phục. Huyệt khiếu kinh mạch bị tổn thương, sau này tu luyện sẽ gian nan gấp trăm lần. Cho dù Dương Tử Hy còn có thể bước vào cảnh giới đại tông sư nhưng ít nhất phải tốn 10 năm khổ công. Cổ lão canh giữ trong tàng thư các của Dương gia vài chục năm. Thấy rất nhiều loại thiên tài, dù Dương Tử Hy có bị phế đi nhưng cổ lão chỉ hơi tiếc nuối. Cổ lão rời mắt lên người Dương Thạc. Tiểu tử nhà ngươi tu luyện thấp giai công pháp mà có thành tựu như vậy, không lẽ ngươi có độ phù hợp cực cao với hai bộ chân khí? Đáng tiếc, rốt cuộc là thiên phú quá kém. Hai bộ công pháp này có độ phù hợp cao tới đâu thì sao? Lục Dương quyết cùng lắm là cho đến khi ngươi tu luyện tới luyện khí cao giai, sau này thành tựu của ngươi sẽ bị giới hạn. Cổ lão là cường giả đại tông sư, ánh mắt siêu phàm, lập tức nhìn ra căn bản tu vi hôm nay của Dương Thạc. Cổ lão cảm thấy Dương Thạc tu luyện thấp giai công pháp có độ phù hợp cực cao chỉ là may mắn. Sự may mắn của một người sẽ kéo dài mãi ao. Bây giờ Dương Thạc có thể tu luyện công pháp có độ phù hợp cực cao, tiến bước thần tốc. Nhưng Lục Dương quyết bẩm sinh có khiếm khuyết khiến Dương Thạc chỉ có thể tu luyện bộ công pháp này đến luyện khí cao giai. Về sau ai bảo đảm hắn sẽ tìm được công pháp có độ phù hợp cao để tu luyện. Cổ lão đành thở dài. Mặc dù cổ lão là cường giả đại tông sư nhưng không thể phán đoán một bộ công pháp có độ phù hợp bao nhiêu với một người. Muốn giúp Dương Thạc cũng bất lực. Chỗ này có ai là hạ nhân thuộc hạ của Trình phu nhân ở Ninh Lan Uyển không? Dìu Dương Tử Hy về Ninh Lan Uyển đi. Nói cho Trình phu nhân biết. Cuộc so đấu hôm nay là Dương Tử Hy kỹ không bằng người, đã thua. Dương Thạc đánh bại Dương Tử Hy, thực lực đi vào luyện khí đẳng cấp, có thể ở lại Trấn Quốc công phủ. Biểu tình cổ lão nghiêm túc lớn tiếng tuyên bố kết quả cuộc so đấu. Khi cổ lão tuyên bố ra kết quả, Dương Thạc bị trọng thương rốt cuộc không chịu được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Trên mặt Dương Thạc tràn đầy vui sướng và nhẹ nhõm. Dương Thạc phát ra tiếng hú dài. Dương Thạc bi thương hét to, mẫu thân, người có trên trời có linh thiêng trông thấy không? Hôm nay Hải Nhi đánh bại Dương Tử Hy, có tư cách đứng trong Trấn Quốc công phủ này. Hải Nhi chứng minh ta không phải là tạp chủng, ta là thứ tử thiếu gia đường đường chính chính. Xung quanh đứng một số thứ tử, thứ nữ của Dương gia đều run lên. Thứ tử thiếu gia, không phải là tạp chủng. Cũng có thể đứng trong Trấn Quốc công phủ sao? Đám thứ tử, thứ nữ của Dương gia dù có thiên phú mạnh hơn Dương Thạc một chút nhưng không tính cao. Bọn họ không có thân phận đích tử như Dương Tử Hy, không có thiên phú giống Lục Ca Dương Thành, không biết tương lai sẽ ra sao, gần như nhất định trở thành loại người bị bỏ thí. Bọn họ tu luyện, sống trong Dương phủ như người mất hồn. Nhưng hôm nay Dương Thạc dùng thực lực đỉnh tôi thể đánh bại Dương Tử Hy luyện khí trung giai đem đến xúc động cực lớn cho họ. Mấy thứ tử, thứ nữ siết chặt nắm tay. Trấn Quốc công phủ, Ninh Lan Uyển, chủ phòng của Trình phu nhân đóng chặt. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng đồ sứ bị đập vỡ, tiếng gỗ bị ngã phát ra từ chủ phòng. 6, 7 thị nữ Hồng Phi đứng trước cửa, tim đập chân run. Trình phu nhân đã sớm dặn dò nên các nàng không dám đi vào trong chủ phòng. Không biết qua bao lâu, trong chủ phòng ngừng tiếng động. Sau đó két một tiếng, cửa phòng mở ra. Trình phu nhân đầy khí độ, mặt không biểu tình ung dung bước ra. Trình phu nhân thản nhiên nói, Hồng Phi, các ngươi đi vào dọn dẹp căn phòng, cẩn thận chút, không cần quấy rầy nhị thiếu gia nghỉ dưỡng trong phòng. Phải rồi, Hồng Phi, ngươi không cần vào. Đi tìm Dương Thành hỏi hắn là ai cho hắn tự tiện lấy ra võ kỹ tầng thứ 2 tàng thư các giao cho Dương Thạc tu luyện. Kêu hắn đến từ đường dòng họ Quỳ đi, không có lệnh của ta thì không được đứng dậy. Trình phu nhân nhấc chân rời đi. Mấy thị nữ Hồng Phi ngoan ngoãn lên tiếng, tuân lệnh phu nhân. Đám thị nữ Hồng Phi xuyên qua cửa phòng khé phở thấy trong chủ phòng một mảnh hỗn độn, thứ gì có thể đập vỡ gần như đều nát. Mấy thị nữ thấy rõ con mèo Ba Tư lúc trước đại công tử sai người mang về từ Nam Tỉnh, luôn được phu nhân yêu thương đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, H.I.V. Dương Tử Mặc Trấn Quốc Công Phủ, trong mẹ cả, một khu rừng trúc u ám. Biểu tình của Trình phu nhân nghiêm túc chạy bộ trong rừng trúc. Dương Tử Hy bị Dương Thạc đánh trọng thương. Bị đốt cháy nguyên một cánh tay, dĩ nhiên Trình phu nhân rất tức giận. Nhưng Dương gia có quy tắc của nó, lần này là Dương Tử Hy bị thương trong quá trình so đấu, Trình phu nhân không thể làm gì được. Trấn Quốc công phủ to lớn có quy tắc nghiêm ngặt của nó, dù là Trình phu nhân cũng không thể không tuân theo. Trấn Quốc công, Dương Thiên trừ bỏ Trình phu nhân là chính thế gia còn có 3 bình thê, 4, 5 tiểu thiếp. Nếu Trình phu nhân vô cớ làm khó Dương Thạc thì chính là thất đức. đám bình thê ước gì Trình phu nhân làm sai để họ được lợi. Bởi vậy Trình phu nhân đành tạm nhẫn nhịn, không thể xuống tay với Dương Thạc, ít nhất không làm ngoài sáng. Rừng trúc u ám, gió nhẹ thổi, lá trúc đong đưa xào xạc. Sau lưng Trình phu nhân, giữa bóng trúc có vài bóng người xẹt qua, gần như không ai phát hiện được. Trình phu nhân chậm rãi bước tới vài bước chợt khựng lại, không ngoái đầu, thản nhiên nói: "Hắc y vệ, các ngươi đều đi đi." Trình phu nhân nói xong, đằng sau rừng trúc có bốn bóng người xẹt nhanh đi. Bốn người mặc đồ đen, vóc dáng hơi gầy, nhìn diện mạo thì là nam nhân trẻ tuổi khoảng 20. Bốn nam nhân đều khí nội liễm, lúc trước họ giấu mình trong rừng trúc người thường rất khó phát hiện sự tồn tại của họ. Có thể làm đến khí thế hoàn toàn nội liễm hiển nhiên là đạt tới luyện khí đẳng cấp. Toàn thân lỗ chân lông có thể tự nhiên khép mở. Bốn nam nhân cỡ 20 tuổi này thế nhưng toàn bộ đều là cường giả luyện khí đẳng cấp. Bốn nam nhân trẻ tuổi áo đen đi đến sau lưng Trình phu nhân, nửa quỳ xuống. Trong đó một nam nhân áo đen có vẻ là thủ lĩnh trầm giọng nói: "Hắc y vệ bái kiến phu nhân, chúng không thể bảo vệ nhị thiếu gia, khiến cho nhị thiếu gia người bị trọng thương, trách nhiệm nặng nề, xin phu nhân giáng tội trách phạt." Thật lâu sau, Trình phu nhân không có lên tiếng, cũng không ngoái đầu lại. Bốn hắc y vệ vẫn nửa quỳ, không nhúc nhích chút nào, nếu là nô bộc khác thì đã run rẩy từ lâu. Biểu tình của bốn hắc y vệ vẫn kiên định, không lộ ra chút hoảng loạn nào. Lại qua một lát, Trình phu nhân rốt cuộc chậm rãi lên tiếng: "Các ngươi là người bên cạnh đại công tử, là đại công tử phái các ngươi đến bảo hộ nhị công tử. Lần này mặc dù xảy ra sự việc nhưng phải do đại công tử trách phạt các ngươi. Huống chi nhị công tử xảy ra chuyện trong trấn quốc công phủ, các ngươi không thể đoán trước. Cho dù có dự đoán được thì tình huống lúc đó có cổ lão ở, các ngươi không thể ra tay." Bốn hắc y vệ này tên là hắc y vệ, là lực lượng tuyệt đối ở Dương gia, nói đúng hơn là thuộc hạ của đại công tử Dương gia, Dương Tử Mặc. Đích trưởng tử của Dương gia cũng chính là tiểu công giá trấn quốc công phủ, Dương Tử Mặc năm nay 27 tuổi. Dù tuổi không lớn nhưng Dương Tử Mặc ở trong Đại Chu quân dốc sức làm gần 10 năm, 5 năm tại Nam tỉnh tiêu diệt có công, phong phá Lỗ Hiệu Ý, nhậm chức ở đó. Hắc y vệ là Dương Tử Mặc dựa theo 500 huyền giáp vệ của trấn quốc công, Dương Thiên thành lập một hệ lực lượng. Chẳng qua dù huyền giáp vệ là thân binh thị vệ của trấn quốc công, Dương Thiên nhưng trong 500 huyền giáp vệ đa phần xuất thân từ Ngự Lâm quân, không tính là lực lượng của riêng Dương Thiên. Hắc y vệ thì khác, từ đầu do Dương gia lựa chọn trong đám con nít số khổ, cố ý huấn luyện trở một hệ lực lượng. Hắc y vệ không lớn tuổi nhưng thực lực ít nhất là đỉnh tôi thể, mặc dù không tính là thiên tài nhưng thiên phú cũng tương đương không tệ. Đám hắc y vệ rèn luyện thêm 10 năm nữa thì thực lực còn có thể tiến bộ, hoàn toàn có thể đi vào luyện khí đẳng cấp, thậm chí là luyện khí trung giai, cao giai. Lúc đó hắc y vệ có lực lượng khủng bố không kém gì huyền giáp vệ. So sánh với huyền giáp vệ thì hắc y vệ càng trung thành với trấn quốc công phủ hơn. Hôm nay trong hắc y vệ có 11 người tư chất cao nhất đã đến luyện khí đẳng cấp. Trong 11 người có 7 người ở lại Nam tỉnh quân bảo hộ Dương Tử Mặc. 4 người khác bị gã phái trở về trấn quốc công phủ âm thầm bảo hộ an toàn cho Dương Tử Hy. Bình thường Dương Tử Hy ra phủ tất nhiên bốn hắc y vệ theo sát như bóng với hình, gã gần như không có khả năng gặp nguy hiểm gì, bởi vậy họ hơi lơ là. Không ai ngờ lần này Dương Tử Hy so đấu với Dương Thạc lại bị đốt cháy một cánh tay, gần như phế. Đừng nói lúc đó bốn hắc y vệ không kịp ra tay, cho dù kịp nhưng Dương Tử Hy so đấu công bình với Dương Thạc, có cường giả đại tông sư cổ lão chủ trì, bốn hắc y vệ không cách nào nhúng tay. Trình phu nhân cũng biết điểm này nên dù lòng rất giận dữ cũng không trách phạt bốn hắc y vệ. Biết Trình phu nhân không có ý định trách phạt, bốn hắc y vệ vội vàng tạ ơn: "Tạ phu nhân." Trình phu nhân nói, chậm rãi khép mắt: "Bây giờ nhị công tử đang tu dưỡng trong Ninh Lan Uyển của ta, không cần các ngươi bảo hộ. Mấy ngày các ngươi chú ý bảo hộ Dương Thạc công tử. Ở trấn quốc công phủ thì đừng để hắn xảy ra chuyện gì. Ở trấn quốc công phủ đừng xảy ra chuyện. Vậy nếu rời khỏi trấn quốc công phủ?" Bốn hắc y vệ liếc nhau, lòng ngầm hiểu. Thủ lĩnh hắc y vệ trầm giọng nói: phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành phó thác của phu nhân. Bốn hắc y vệ đều là luyện khí sơ giai đẳng cấp, Dương Thạc bị thương, Dương Tử Hy luyện khí trung giai. Bình thường đối phó cường giả luyện khí sơ giai thì không thành vấn đề. Nhưng bốn hắc y vệ đều biết Dương Thạc đánh bị thương Dương Tử Hy chỉ do may mắn. Bản về thực lực thì hắn không phải đối thủ của gã, cùng lắm chỉ là luyện khí sơ giai đẳng cấp, ngang ngửa với hắc y vệ. Huống chi bốn hắc y vệ luyện tập thuật sát phạt chiến trường, cường giả luyện khí sơ giai bình thường kém rất xa. Nếu bốn hắc y vệ liên hợp lại, dựa vào lực lượng binh khí đánh lén thì dù là cường giả luyện khí trung giai cũng sẽ bị chém chết. Huống chi dù Dương Thạc đánh bị thương Dương Tử Hy nhưng bản thân hắn cũng trọng thương, trong thời gian ngắn khó thể hồi phục, nếu ra tay trước khi hắn lành vết thương. Trình phu nhân chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, tốt lắm, các ngươi không có việc gì thì lui ra đi. Bốn hắc y vệ vừa định đi chợt nghĩ ra cái gì, khựng lại, bẩm báo với Trình phu nhân, phải rồi, bẩm phu nhân, lúc trước đại công tử vừa phái người từ Nam tỉnh đến. Trình phu nhân nhíu mày, hỏi ngay, a, Tử Mặc phái người trở về sao? Hắn ở Nam tỉnh xảy ra chuyện. Dù Trình phu nhân là chính thê của Trấn Quốc Công Dương Thiên nhưng chỉ sinh ra hai nhi tử. Hôm nay Dương Tử Hy bị Dương Thạc phế, dĩ nhiên Trình phu nhân sẽ càng lo lắng cho đích trưởng tử Dương Tử Mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, mẹ cả ban thưởng cho thị nữ. Khởi bẩm phu nhân, đại công tử ở Nam tỉnh mạnh khỏe, không có gì quan trọng. Lúc này đại công tử phái người trở về là vì nửa tháng sau đại chu triều ta chọn lựa võ đạo. Đại công tử kết giao thân thiết với phương trưởng của Nam Lâm tự, xin ba viên tiểu hồi thiên đan. Vốn nhị công tử sẽ tham gia chọn lựa võ đạo lần này, đại công tử đề phòng bất chắc đặc biệt phái người đưa ba viên tiểu hồi thiên đan quay về giao cho nhị công tử. Hắc y vệ nói xong đưa ra một bình sứ nhỏ, giơ lên cao quá đầu, bên trong bình sứ đúng là tiểu hồi thiên đan. Trình phu nhân nhíu mày nói, nửa tháng sau là chọn lựa võ đạo sao? Mỗi cách 5 năm là đại chu triều sẽ có chọn lựa võ đạo một lần, trong phạm vi toàn quốc. Chọn lựa cao thủ võ đạo xung vào quân đội, giúp ích cho nước nhà. Dù là công hầu vương tôn của đại chu triều muốn vào quân đội rèn luyện thử vàng cũng chỉ có thể đi con đường chọn lựa võ đạo. Chọn lựa võ đạo và khoa cử văn nhân cùng địa vị cấp bậc tại đại chu triều, được gọi là văn cử võ bạt. Trưởng tử của Trấn Quốc Công Phủ, Dương Tử Mặc ở trong lần chọn lựa võ đạo 10 năm trước trổ hết tài năng mới được vào quân, 10 năm ngắn ngủi làm được vị trí phá lỗ hiệu ý. Nửa tháng sau Đại Chu Triều sẽ tổ chức chọn lựa võ đạo. Vốn chọn lựa võ đạo lần này Dương Tử Hy phải tham gia, gã đã 16 tuổi, luyện khí trung giai, xem như rất hiếm có ở toàn Đại Chu Triều. Chọn lựa võ đạo lần này không dám nói đoạt giải nhất, nhưng ít nhất cũng có thể lấy được thành tích khá tốt. Tiếc rằng Dương Tử Hy so đấu với Dương Thạc bị trọng thương. Trình phu nhân thản nhiên nói, Nam Lâm tự ở Nam tỉnh là hy nhánh thánh địa võ đạo năm xưa Đại Lâm tự. Tiểu hồi thiên đan thoát thai từ thánh dược của Đại Lâm tự. Đại hồi thiên đan có công hiệu khởi tử hồi sinh, được cho là thánh dược trị thương. Nếu bị nội thương bình thường, dùng tiểu hồi thiên đan sẽ mau chóng hồi phục. Đáng tiếc nhị công tử là bị đốt rớt một cánh tay, đừng nói là tiểu hồi thiên đan, dù có đại hồi thiên đan cũng không thể hồi phục. Mặt Trình phu nhân có vẻ buồn nói, thôi, các ngươi cứ giữ lại tiểu hồi thiên đan, thánh dược trị thương thì sao? Không thể đổi lại một cánh tay cho Tử Hy. Hắc y vệ kia vội khom người tạ ơn, đa tạ phu nhân ban cho. Chọn lựa võ đạo, trước khi lão gia bế quan từng dặn ta, lần này Đại Chu Triều tổ chức chọn lựa võ đạo, Dương gia ta phải phái ra đệ tử tốt nhất ra mặt, thể hiện uy thế của Dương gia ta. Đáng tiếc, Tử Hy trọng thương, ta cần suy nghĩ nhiều về chuyện này. Trình phu nhân khẽ thở ra, thản nhiên nói, được rồi, không còn chuyện của các ngươi, đi xuống trước đi. Tuân lệnh, hắc y vệ lùi lại mấy bước, lắc người biến mất trong rừng trúc. Qua thật lâu sau Trình phu nhân nhấc chân rời khỏi rừng trúc. Trình phu nhân trở về Ninh Lan Uyển, đi vào phòng mình. Trình phu nhân phát hiện HP đã trở lại, cung kính đứng ngoài phòng ngủ chờ nàng. Trình phu nhân đi hỏi thẳng Hồng Phi, đã tìm Dương Thành chưa? Hồng Phi nói, phu nhân, tỷ nữ đi tìm Lục công tử, biết được Lục công tử sớm đã quỳ trong Từ Đường dòng họ. Tỷ nữ chưa nói chuyện với Lục công tử, vội trở về chuẩn bị báo cho phu nhân. Mắt Trình phu nhân chợt lóe, a, sớm đã quỳ trong Từ Đường dòng họ sao? Trình phu nhân thản nhiên nói, khiến hắn tiếp tục quỳ trong đó đi. Dương Thành ở trong số đệ tử Dương gia xem như có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất hiện nay, đẳng cấp đỉnh luyện khí, chỉ kém một bước là vào đẳng cấp võ sư, so với trưởng tử Dương Tử Mặc của Dương gia không kém là bao. Nếu Dương Thành có thiên tài địa bảo như huyết tinh thạch nhũ hỗ trợ thì có thể đi vào võ sư đẳng cấp, sánh vai với Dương Tử Mặc. Thực lực như vậy quỳ vài ngày trong Từ Đường của dòng họ không đáng kể chút nào. Cho dù là không ăn không uống thì Dương Thành có thể chống hơn 10 ngày. Tạm thời gác chuyện Dương Thành, Trình phu nhân hỏi Dương Thạc, phải rồi, Dương Thạc kia bây giờ sao rồi? Hồng Phi trả lời, hồi bẩm phu nhân, sau khi Dương Thạc đánh bị thương nhị công tử thì quay về tiểu viện của mình, hình như là dưỡng thương, tới bây giờ đã 2 ngày vẫn chưa xuất hiện. Trình phu nhân thì thào, mặt không biểu tình, vẫn không xuất hiện sao? Dương Thạc chỉ bị thương cánh tay, nội tạng chấn động, không bị nguy hiểm sinh mạng. Nhưng Dương Thạc rốt cuộc trọng thương, hành động không tiện. Lần trước thị nữ của Dương Thạc bị bán ra phủ, hắn không có thị nữ hầu hạ rất bất tiện. Dương Thành từng nhắc với ta phân phối 2 thị nữ của hắn cho Dương Thạc, nhưng lúc đó ta khiến Dương Thạc chọn thị nữ. Hắn không biết ơn lấy lý do muốn vào Yến Sơn tiềm tu không tiện mang theo thị nữ từ chối ta. Trình phu nhân nói, mắt chợt lóe. Trình phu nhân chậm rãi nói, bây giờ Dương Thạc bị trọng thương, cần người hầu hạ, không thể lại vào Yến Sơn tiềm tu, là lúc thưởng 2 thị nữ cho hắn. Hồng Phi hỏi, phu nhân, Trấn Quốc công phủ của chúng ta mới mua một số tiểu nha đầu, chọn ra 2 người cho Dương Thạc sao? Trình phu nhân lắc đầu, nói, không cần. Trình phu nhân đặt ánh mắt lên người Hồng Phi. Trình phu nhân hỏi, Hồng Phi, ngươi là thị nữ ta yêu thương nhất, chuyện ta muốn ngươi làm chắc ngươi sẽ vâng theo. Người Hồng Phi run lên, dường như nghĩ đến điều gì, vội cúi đầu nói, tỷ nữ xin vâng theo phu nhân sai bảo. Trình phu nhân trầm giọng lạnh lùng nói, ừm, lúc này ngươi và Lục Thúy đi đến cạnh Dương Thạc, hầu hạ hắn, nhất định phải chăm sóc Dương Thạc sinh hoạt hàng ngày, hắn trọng thương. Cánh tay phải bị gãy, nếu các ngươi không chăm sóc tốt, bị tàn tật thì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Hồng Phi giật nảy mình, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng nàng không bao giờ ngờ Trình phu nhân phân phối nàng và Lục Thúy cho Dương Thạc. Hồng Phi, Lục Thúy là 2 thị nữ đắc lực nhất bên cạnh Trình phu nhân. Thiên phú, thực lực của Hồng Phi, Lục Thúy rất khá, trước đó đã đi vào tôi thể cao giai. Gần nhất trong 1 tháng lại liên tiếp đột phá, nay đã là cường giả đỉnh tôi thể. 14, 5 tuổi, đỉnh tôi thể, thiên phú có thể so với một số tiểu thư, thiếu gia của Dương gia. Bình thường thì Hồng Phi, Lục Thúy nên ở bên người Trình phu nhân, được bồi dưỡng thành tâm phúc nhất của Trình phu nhân. Không ngờ lúc này Trình phu nhân phân phối Hồng Phi, Lục Thúy làm thị nữ bên cạnh Dương Thạc. Dù trong lòng giật mình nhưng Hồng Phi vẫn ngoan ngoãn vâng theo, tỷ nữ tuân mệnh. Trình phu nhân rũ xuống mi mắt, từ từ nói, Hồng Phi, ngươi và Lục Thúy đã vào đỉnh tôi thể, dù cùng đẳng cấp với Dương Thạc nhưng thực lực còn hơi kém. Các ngươi đi đại khố phòng của Trấn Quốc công phủ lĩnh một số tài nguyên, đan dược để tu luyện, đi tàng thư các lĩnh 2 bộ cao giai công pháp, 2 viên thông khí đan. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, tốc độ hồi phục khủng bố Trấn Quốc công phủ, trong tiểu viện của Dương Thạc. Trong phòng ngủ, Dương Thạc ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt khép kín, không ngừng vận chuyển Lục Dương Huyền Ưng chân khí hồi phục vết thương trong người. Dương Thạc vừa hồi phục vừa nghĩ, lần này liều đấu với Dương Tử Hy tuy hơi mạo hiểm nhưng rốt cuộc ta đã thắng. Đốt cháy cánh tay phải của hắn, xem như chút giận, lần này coi như tranh lại mặt mũi cho mẫu thân, tiểu địch. Dương Thạc đấu với Dương Tử Hy nguyên nhân chủ yếu là vì gã vũ nhục Dương Thạc và mẫu thân của hắn, đụng vào nghịch lân của hắn. cộng thêm tiểu địch bị bắn vào Ngọc Mạt Lâu cũng do Dương Tử Hy một tay bày ra. Tuy rằng hiện tại tiểu địch tạm an toàn, nhưng trong Ngọc Mạt Lâu theo tú bà dạy dỗ, bị bắt buộc học cầm kỳ thư họa, ngày tháng khổ sở. Đốt một cánh tay của Dương Tử Hy coi như thu chút tiền lợi vì nỗi khổ tiểu địch phải chịu. Nhưng ta đốt một cánh tay của Dương Tử Hy chắc chắn mẹ cả sẽ không bỏ qua. Ngày tháng ta sống trong trấn quốc công phủ khổ rồi đây. Dù trước kia Dương Thạc là một phế vật, nhận hết ức hiếp, nhưng Trình phu nhân không đến nỗi hãm hại hắn. Dù sao một thứ tử phế vật có thể gây sóng gió gì. Bây giờ thì khác, Dương Thạc thể hiện ra thực lực rất mạnh, còn đánh trọng thương Dương Tử Hy, khiến gã gần như hoàn toàn bị phế bỏ. Thâm cửu đại hạn như vậy Dương Thạc không tin Trình phu nhân sẽ thờ ơ. Đương nhiên mặt ngoài chắc Trình phu nhân không làm cái gì. Tuy nhiên, Dương Thạc phải cẩn thận Trình phu nhân âm thầm đánh lén. Dương Thạc thầm nghĩ, lần này so đấu ta thương không nhẹ, phải mau chóng khôi phục lại. Chỉ có lành lại, luôn giữ trạng thái đỉnh cao mới ứng đối tình huống đột phát được. Đấu với Dương Tử Hy, vết thương chủ yếu của Dương Thạc là xương cánh tay phải bị gãy. Một đấm của Dương Tử Hy chứa lực lượng mạnh hơn của Dương Thạc gấp mấy lần. Đối lập lực lượng cách xa như vậy khiến cú va chạm làm cánh tay phải của hắn gãy xương 4-5 chỗ, vô số vết dạn nhỏ. Gần như nguyên xương cánh tay phải hoàn toàn nứt vỡ. Bây giờ Dương Thạc miễn cưỡng nối lại xương tay nhưng chưa thể hoạt động tự nhiên. Ngoài ra Dương Thạc bị nội thương, một đấm của Dương Tử Hy chấn động nội tạng làm hắn hộc vài ngụm máu. Vết thương không lạc quan. Sau khi trở về Dương Thạc cảm giác nội tạng đau đớn, nóng rát. May mà khi Dương Thạc vận chuyển lục dương huyền ưng chân khí đi đến đâu thì vết thương nội tạng giảm bớt. Những chân khí biến thành dòng nước ấm chảy trong người Dương Thạc, khiến hắn cảm giác miệng vết thương ấm áp, hơi ngứa, hình như nhanh chóng chữa trị. Lục dương huyền ưng chân khí thế nhưng có kỳ hiệu ở mặt chữa trị vết thương. Dương Thạc khá kinh ngạc về điều này, giây lát sau bình thường trở lại. Lục Dương quyết thoá thai từ Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công bao gồm toàn diện, không chỉ có thể đốt cháy mọi âm độc mà còn là một bộ thần công hộ thể, hồi phục. Truyền thuyết có một vị đại năng võ đạo thượng cổ tu luyện bộ công pháp này có thể đối kháng ba trưởng của một trưởng môn thánh địa một trong lục đại thánh. Địa võ đạo. Sau khi đỡ ba trưởng, vị đại năng võ đạo thượng cổ kia còn có sức chiến đấu một phen, chỉ dựa vào điểm này đủ nói lên uy lực hộ thể, hồi phục của Cửu Dương Huyền Công. Dù lục dương chân khí không thể so sánh với Cửu Dương chân khí nhưng dùng để hồi phục thì cũng đã rất cường đại. Lúc trước ta liên tục hộc ba ngụm máu, hao tổn khí huyết, dù có lục dương huyền ưng chân khí hồi phục nhưng tốc độ hữu hạn. May mắn ta có huyết tinh thạch nhũ có thể mau chóng bổ sung khí huyết. Ăn vào huyết tinh thạch nhũ, năng lực hồi phục của ta chắc có thể mau hơn chút nữa. Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc móc ra một khối nhỏ huyết tinh thạch nhũ trong túi áo, cắt một miếng, nuốt vào trong miệng. Huyết tinh thạch nhũ vào người lập tức biến thành lực lượng khí huyết đậm đặc chảy dọc theo kinh mạch của Dương Thạc. Lúc lực lượng khí huyết chạy tới nội tạng bị thương của Dương Thạc thì nó nhanh chóng rót vào miệng vết thương, chữa trị cho hắn. Phần lực lượng khí huyết khác tới cổ gãy xương ở cánh tay phải của Dương Thạc, chỉ xương gãy. Xương bị gãy không dễ trị, nhưng những lực lượng khí huyết này biết thành vật chất dính tạm thời dính các chỗ xương gãy của Dương Thạc lại. Các huyết mạch nhỏ bé bên ngoài khúc xương cũng được nối. Dương Thạc cảm giác tác dụng của lực lượng khí huyết huyết tinh thạch nhũ khiến chỗ gãy xương nhanh chóng sinh ra xương mới, tiến hành chữa trị. Tốc độ trị nhanh quá, cứ tiếp tục như vậy thì không tới một ngày là cánh tay phải của ta có thể miễn cưỡng hoạt động, không quá 10 ngày xương gãy có thể hoàn toàn khép lại. Dương Thạc cảm nhận tốc độ chữa trị khủng bố, hắn kinh ngạc há hốc mồm. Dương Thạc cẩn thận nghĩ lại, sau khi ăn vào huyết tinh thạch nhũ, bổ sung lực lượng khí huyết, tốc độ hồi phục mau cũng rất bình thường. Khí huyết có tràn đầy hay không quyết định tốc độ lành miệng vết thương của một người. Con nít đứt tay chỉ 2-3 ngày là hồi phục, người già thì cần 10 ngày, nửa tháng. Bởi vì lực lượng khí huyết của con nít tràn đầy hơn người già. Ngoài ra miệng vết thương mùa hè lành nhanh hơn mùa đông, yếu là bởi vì mùa hè nhiệt độ không khí cao, khí huyết hoạt động tràn đầy. Một số sinh vật có khí huyết cường như thằn lằn đứt đuôi, tứ chi đều có thể sinh trưởng lại. Đại mãng xà màu xanh nuốt vào huyết tinh thạch nhũ, vốn không có tứ chi thế nhưng mọc ra, đủ thấy lực lượng khí huyết của huyết tinh thạch nhũ cường đại cỡ nào. Dù Dương Thạc bị thương cánh tay nhưng chỉ gãy xương, cánh tay phải không bị chặt xuống. Với tác dụng lực lượng khí huyết cường đại của huyết tinh thạch nhũ, tốc độ hồi phục mau là chuyện rất bình thường. Dương Thạc rất vui với kết quả này. Ở trong Trấn Quốc Công Phủ phải từng giây từng phút phòng ngừa Trấn Quốc Công Phủ ám toán. Có thể sớm một ngày hồi phục thực lực thì tăng một phần bảo đảm. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Thạc đang suy nghĩ thì ngoài phòng ngủ vang tiếng đập cửa rầm rầm. Dương Thạc kinh ngạc, cho người gõ cửa đi vào. Ai đó, vào đi. Két. Cửa phòng mở ra. Hai nữ nhân 14, 5 tuổi đi vào. Hai nữ nhân một người mặc đồ đỏ, một người mặc áo xanh, diện mạo rất đẹp. Nếu ở trong gia đình nghèo, trung bình thì cũng là cỡ đại gia tiểu thư. Bây giờ các nàng đi vào phòng Dương Thạc, mặt có vẻ miễn cưỡng, là Hồng Phi. Dương Thạc liếc nữ nhân áo đỏ, lập tức nhận ra người quen. Còn nữ nhân khác dù hắn không quen nhưng xem quần áo, khí chất, lập tức đoán ra nàng là một thị nữ được Trình phu nhân yêu thương khác tên là Lục Thúy. Hai tiểu thị nữ tiến vào hành lễ với Dương Thạc, buồn bực nói, Dương Thạc thiếu gia, phu nhân có dặn sau này chúng ta ở lại bên cạnh thiếu gia, hầu hạ thiếu gia sinh hoạt hàng ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, muốn các ngươi ấm giường cho ta. Nghe Hồng Phi nói, Dương Thạc kinh ngạc hỏi, a, mẹ cả ban Hồng Phi, Lục Thúy làm thị nữ cho ta. Hơn một tháng trước bự ôi vì Lục ca Dương Thành cầu tình nên mẹ cả chuẩn bị ban hai thị nữ cho Dương Thạc, nhưng khi đó hắn lấy cớ không cần đã từ chối. Không ngờ lúc này mẹ cả trực tiếp phân phối hai thị nữ tới, còn không phải người bình thường, chính là hai thị nữ mà mẹ cả Trình phu nhân yêu thương nhất, Hồng Phi, Lục Thúy. Hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy có thiên phú rất khá. Chỉ mới 14, 5 tuổi đã vào đẳng cấp đỉnh tôi thể. So với một số thiếu gia, tiểu thư trong gia tộc không hề kém cạnh. Dù sao hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục chỉ tu luyện công pháp trung giai. Nếu như tu luyện cao giai công pháp, có nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ thì chắc bây giờ các nàng đã sớm đi vào đẳng cấp luyện khí. Dương Thạc liếc hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thầm nghĩ, mẹ cả phái hai nàng tới đây đúng là bỏ được vốn gốc. Chỉ là đơn thuần ban cho chính mình thị nữ sao? Dương Thạc biết, mẹ cả tuyệt đối không có lòng tốt như vậy. Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đến chỗ Dương Thạc e rằng không phải hầu hạ mà là giám thị, tìm rắc rối cho hắn. Bình tĩnh ngẫm lại, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đều xinh đẹp đáng yêu, so sánh với thị nữ tiểu địch cũ của Dương Thạc không kém hơn. Làm chủ mẫu của Dương gia, thị nữ bên cạnh Trình phu nhân đều trải qua sàng lọc nghiêm khắc, nếu không thông minh lanh lợi thì diện mạo tuyệt đối không thể quá kém. Thị nữ cỡ như thứ tử thiếu gia thì tùy tiện chọn người là được, chẳng qua thị nữ tiểu địch lúc bị sai tới thì chỉ có 6, 7 tuổi, tiểu nha đầu tay chân vụng về, gần 2 năm nay mới trổ mã thành đại cô nương trong veo như nước. Bên người có hai tiểu thị nữ xinh đẹp thì cũng mát mắt. Dương Thạc dương mắt nhìn hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thuận miệng nói, nếu là mẹ cả đại nhân ban các ngươi cho bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia đa tạ mẹ cả đại nhân, nhận các ngươi vậy. Dù Dương Thạc hiểu mục đích mẹ cả đưa đến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không thuần khiết nhưng hắn biết, mẹ cả cứng rắn đưa hai thị nữ tới, hắn không thể từ chối thế là dứt khoát nhận. Trong phòng không có ghế, dù có cũng không có vị trí cho hai thị nữ các ngươi. Các ngươi ở bên cạnh mẹ cả đại nhân đã quen đứng vô ích. Cứ tiếp tục đứng trong chốc lát chắc không sao. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Dương Thạc nói với hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục xong mặc kệ họ, lại nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Lục Thúy thấy thái độ lạnh nhạt của Dương Thạc với hai người thì tức giận, há mồm mắng, ngươi. Hồng Phi đứng cạnh nhẹ kéo Lục Thúy, ra hiệu với nàng, Lục Thúy, Lần này hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tới đây dù đúng là không có lòng tốt nhưng không thể đường hoàng ra tay với Dương Thạc. Huống chi đối với Dương Thạc, trong lòng Hồng Phi có cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên Hồng Phi thấy mặt Dương Thạc là ở tiểu khố phòng trong gia tộc, nàng cảm thấy hắn chỉ là một phế vật thứ tử. Chờ Dương Thạc trong khoảnh khắc áp đảo Lý Nghĩa, đánh gãy hai gân tay của gã thì Hồng Phi hơi e ngại khí thế sát phát của hắn. Nhưng dù sao khi đó Dương Thạc chỉ có thực lực tôi thể trung giai, Hồng Phi là đỉnh tôi thể, không thấy hắn có điểm nào đặc biệt hơn người. Nhưng không đến 3 tháng sau, bây giờ Dương Thạc bày ra thực lực có thể so với cường giả đẳng cấp luyện khí. Dương Thạc còn đốt cháy một cánh tay của Dương Tử Hy, thứ tử Dương gia, khiến Trình phu nhân cực kỳ tức giận rồi lại không làm gì được hắn. Tốc độ tu luyện khủng bố vượt xa thực lực cường giả cùng cấp khiến Hồng Phi không thể không kiêng dè Dương Thạc, cho dù bây giờ hắn bị trọng thương. Lục Thúy bị Hồng Phi níu lại, bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ là một hổ giấy trọng thương, sợ gì hắn, thật đúng là đem chính mình trở thành thiếu gia của Dương gia, cho rằng chúng ta là tỳ nữ, hạ nhân sao, lần này phu nhân khiến chúng ta lại đây, tuy rằng không có nói rõ chúng ta làm cái gì nhưng tuyệt đối không phải làm cho chúng ta đến hầu hạ thứ phế vật nhà ngươi. Dù Lục Thúy không dám nói rõ nhưng không coi Dương Thạc ra gì. Không quấy rầy ngươi tu luyện, ta quấy rầy ngươi tu luyện, tốt nhất cho ngươi tẩu hỏa nhập ma luôn. Lòng nghĩ như vậy, Lục Thúy sải cặp chân dài đi tới đi lui trong phòng Dương Thạc, đi tới bên cái bàn gỗ làm bộ không cẩn thận đá trúng chân bàn, phát ra tiếng trầm đục, sau đó cầm chén trà va chạm ấm trà kêu keng keng. Dương Thạc phát hiện động tác nhỏ của Lục Thúy, thầm cười trong bụng. Dương Thạc tu luyện Lục Dương Huyền Ưng Kình có độ phù hợp cực cao, Lục Dương Huyền Ưng chân khí trong người bởi vì có độ phù hợp đạt tới 13 phần, tương đương với 1 phần thân thể Dương Thạc. Chân khí trong kinh mạch tựa như máu trong mạch máu, dù Dương Thạc không điều động chúng nó thì chúng tự chạy dọc theo kinh mạch không có khả năng làm lỗi. Dù Lục Thúy có quấy rầy cỡ nào cũng sẽ không khiến Dương Thạc tu luyện xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma. Cứ thế Dương Thạc tu luyện 1 canh giờ, Lục Thúy quậy 1 canh giờ phát hiện không có hiệu quả gì, sớm mệt mỏi. Mẹ cả phái các nàng lại đây hiển nhiên là vì giám thị ta, gây rắc rối cho ta. Dù ta không thể đuổi các nàng đi nhưng không thể tùy ý cho các nàng tiếp tục quậy phá. Nếu các nàng đến đây, cũng được, đơn giản áp đảo các nàng, làm cho các nàng chân chính trở thành thị nữ của ta. Không trông cậy vào các nàng hoàn toàn chung với ta, ít nhất phải làm các nàng sợ hãi, không thể để các nàng cứ không kiêng nể gì như vậy. Bị Lục Thúy náo động 1 canh giờ, dù Dương Thạc không bị ảnh hưởng nhưng cảm thấy phiền.